Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 441, Hiệp nghị đạt thành, lĩnh hội đao đạo thần vật. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. 5 năm đối với những người khác tới nói cũng chỉ là 5 năm mà thôi. Có thể đối với Diệp Thiên tới nói lại xa xa không chỉ 5 năm như thế đơn giản. Hắn cầm giữ có thời gian thiên phú. Có thể gia tốc 30 lần thời gian. 5 năm với hắn mà nói tương đương với 150. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại đao đạo bản nguyên thần vật bên người lĩnh hội 150 năm. Đó là cái gì khái niệm? Lại tăng thêm Diệp Thiên lại có đỉnh cấp ngộ tính thiên phú. Có thể tăng phúc 20 lần ngộ tính. Hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem đao đạo lĩnh hội đến một cái cấp độ cực cao. Thẳng đến đao đạo bản nguyên thần vật đối với hắn tác dụng không lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày đao đạo cảnh giới tăng lên tới 7 thành 5 trở lên. Diệp Thiên liền có thể tu luyện vô thượng cấp đao kỹ. Vô tâm thần đao thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến thời điểm, thực lực của hắn còn sẽ lần thứ hai tăng dài hơn nhiều. Chúng ta kiếm hoàng tông bản nguyên thần vật đa số kiếm đạo bản nguyên thần vật. Đã từng cũng đúng thu hoạch được một kiện đao đạo bản nguyên thần vật. Nhưng phủ bụi tại bảo kho bên trong. Chỉ có tông chủ mới có thể mở ra. Ta trở về sau. Cần xin chỉ thị tông chủ. Muốn một điểm thời gian. Hắc U kiếm quân trầm giọng đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể. Ta chờ. Nhưng tại không có ký hiệp nghị trước đó. Ta tạm thời sẽ không tha đi chân kiếm thiên kiêu. Diệp Thiên cũng không muốn thả đi chân kiếm thiên kiêu sau đó. Kiếm hoàng tông bật người liền trở mặt không quen biết. Vậy hắn có thể sẽ thua lỗ lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc U kiếm quân mặt âm trầm đồng ý, chợt quay người rời đi. Biến mất không thấy. Lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ít thần cấp trở lên cường giả hướng Diệp Thiên quang tới bội phục thần sắc. Dù sao dám uy hiếp kiếm hoàng tông. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Nhưng cũng có người lại cho rằng Diệp Thiên điên rồi. Liền kiếm hoàng tông cũng dám trêu chọc. Tuyệt đối sống không lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên trực tiếp về tới bản thân lâm thời biệt thự. Lẳng lặng chờ đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chân kiếm thiên kiêu bị vạn pháp thiên kiêu bắt được. Vạn pháp thiên kiêu còn uy hiếp kiếm hoàng tông. Nhường hắn mượn nhờ đao đạo bản nguyên thần vật lĩnh hội 5 năm. Nếu không không thả người. Vạn pháp thiên kiêu lá gan lớn như vậy. Nguyệt Nha thiên kiêu quả thực giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn về suy nghĩ một bản thân cùng liệt dương thiên kiêu tao ngộ. Mặc dù bị Diệp Thiên cướp đi quyền hạn lệnh bài. Nhưng tổng tới nói tổn thất cũng không lớn. Nếu là lúc trước, bọn hắn hai người bị Diệp Thiên bắt. Diệp Thiên hướng thần hoang điện. Vạn cổ tông tác muốn chỗ tốt mà nói. Bọn hắn mặt mũi tuyệt đối mất hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn tốt, bọn hắn vận khí tính là không sai. Trong lúc nhất thời, hắn bắt đầu đồng tình lên chân kiếm thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chân kiếm thiên kiêu khiêu chiến người nào không tốt. Không phải là muốn khiêu chiến Diệp Thiên. Kết quả trực tiếp bị chặn lại. Ngoại trừ Nguyệt Nha thiên kiêu cùng liệt dương thiên kiêu khiếp sợ bên ngoài. Bàn vực cái khác cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu cũng nhao nhao kiêng kỵ lên Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ bàn vực, hiện bây giờ tất cả cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu không nhiều. Cũng liền 10 cái mà thôi. Nhưng những cái này cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu thực lực chênh lệch không lớn. mà Diệp Thiên có thể bắt sống Chân Kiếm Thiên Kiêu. Dạng này thực lực nói là bàn vực đệ nhất thiên kiêu cũng không đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhường một vị đến từ cái khác hà hệ thiên kiêu cướp đi bàn vực đệ nhất thiên kiêu vị trí. Không nhỏ thế lực đều rối rít không phục, nhưng Diệp Thiên thực lực xác thực cường đại. Không ít thế lực thậm chí đem Diệp Thiên cùng Chân Kiếm Thiên Kiêu một trận chiến hình ảnh tiến hành phân tích. Cẩn thận vừa suy tính, phát hiện cái khác cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu xác thực đánh không lại Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, viên mãn cấp siêu thần cấp đao kỹ, không gian thần thông, đỉnh tiêm kim hệ thần thông viên mãn. Cái môn này môn thủ đoạn, nhường Diệp Thiên cơ hồ ở vào vô địch trạng thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại giới coi là tứ đại bá chủ thế lực sẽ làm ra một số cử động. Nhưng tứ đại bá chủ cấp thế lực lại căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này khiến ngoại giới không ít thế lực nhao nhao hiếu kỳ không ngớt. Nhưng Diệp Thiên lại mười phân rõ ràng. Tứ đại bá chủ cấp thế lực cùng số ít mấy cái cửu tinh thế lực đều biết rõ trở thành vũ trụ chi tử bí mật. Sức chiến đấu lại cường đại. Có thể nếu là không có cấp độ thứ tư tâm cảnh, cái kia cũng không có biện pháp đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn. Trở thành vũ trụ chi tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể tăng lên tâm cảnh pháp môn chỉ có cái kia tứ đại bá chủ cấp thế lực cùng số ít mấy cái cửu tinh thế lực mới có. Bọn hắn cho rằng Diệp Thiên cũng không có tâm cảnh pháp môn, cho nên căn bản không coi trọng Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao người nào sẽ quan tâm một cái không có cách nào trở thành vũ trụ chi tử cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu đây. Có thể tất cả thế lực, thậm chí bao gồm hướng Diệp Thiên tiết lộ bí mật Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu cũng không biết Diệp Thiên nắm giữ tâm cảnh pháp môn tu. Luyện, thậm chí còn đem tâm cảnh tăng lên tầng thứ tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là biết được mà nói, cái kia tứ đại bá chủ cấp thế lực chỉ sợ đã sớm hốt hoảng. Thời gian một chút trôi đi mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày thứ ba, Hắc U Kiếm Quân lần thứ hai đi tới Diệp Thiên trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn Pháp Thiên Kiêu, chúng ta tông chủ đã trải qua đồng ý. Để ngươi lĩnh hội đao đạo bản nguyên thần vật. Đây là pháp tắc hiệp nghị. Ngươi ký kết A. Hắc U Kiếm Quân lấy ra một chương khắc đầy pháp tắc đường vân hiệp nghị. Nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Pháp tắc hiệp nghị một ngày ký kết. Bất luận cái gì võ giả đều khó mà thất hứa. Nhưng cần song phương thành tâm ký kết mới có thể. Diệp Thiên cẩn thận ngán cảnh. Xác nhận không sai sau đó. Sử dụng linh hồn khí tức khắc xuống tên mình. Mà Hắc U Kiếm Quân cũng khắc xuống tên mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh! Pháp tắc hiệp nghị có hiệu lực, hóa thành hai đạo quang mang, phần đừng bay đến Diệp Thiên cùng Hắc U Kiếm Quân thân thể bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chân Kiếm Thiên Kiêu đây, thả hắn ra đi, Hắc U Kiếm Quân thúc giục đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên gặp hiệp nghị có hiệu lực, Kiếm Hoàng Tông cũng không dám thất hứa, thế là vung tay lên. Thả ra Chân Kiếm Thiên Kiêu. Lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chân Kiếm Thiên Kiêu thương thế có phần trọng, khí tức hết sức yếu ớt. Chân Kiếm Thiên Kiêu thấy được Hắc U Kiếm Quân, muốn nói điều gì, nhưng Hắc U Kiếm Quân lại lạnh giọng hừ một cái. Phế vật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chân Kiếm Thiên Kiêu nghe nói như thế, vô cùng lấy. Một câu không dám nói. Người tới, đem Chân Kiếm Thiên Kiêu mang về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc U Kiếm Quân ra lệnh một tiếng. Hai tên đại thần cấp cường giả xuất hiện. Mang theo Chân Kiếm Thiên Kiêu rời đi. Vạn Pháp Thiên Kiêu, ta dẫn ngươi đi đao đạo bản nguyên thần vật vị trí địa phương A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc U Kiếm Quân có chút không quá tình nguyện nói ra. Cái kia đa tạ Hắc U Kiếm Quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên tâm tình cũng không sai. Dù sao hắn sắp có thể lĩnh hội đao đạo bản nguyên thần vật. Chợt, hai người xuất phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không qua bao lâu, Diệp Thiên liền đi tới Kiếm Hoàng Tông Tổng Bộ. Kiếm Hoàng Tông Tổng Bộ là ở một khỏa cự đại tinh thần phía trên. Viên này tinh thần như là hệ ngân hà chủ tinh lớn như vậy. Không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Kiếm Hoàng Tông sư hạng gì cường đại. Đệ tử vô số, thần cấp trở lên cường giả không biết có bao nhiêu. Cái này chính là đỉnh tiêm cửu tinh thế lực nội tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên không có tiến vào Kiếm Hoàng Tông hạch tâm khu vực. Chỉ là đi tới một tòa xa xôi đại điện. Đao đạo bản nguyên thần vật liền đặt ở cái này tòa đại điện bên trong. Ngươi tiến vào liền có thể thấy được. 5 năm sau đó, ngươi nhất định phải đi ra. Nếu không chúng ta liền phái người mời ngươi đi ra. Hắc U Kiếm Quân chỉ đại điện. Nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên gật gật đầu. Liền đi vào đại điện. Trong đại điện không gian không lớn. Một chuôi thần đao phiêu phù ở nửa không bên trong. Mà ở thần đao phía trên có một căn căn xiềng xích khóa lại thân đao. Xiềng xích cùng đại điện tương liên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, đây là sợ ta lấy đi cái này đao đạo bản nguyên thần vật nha. Thật đúng là cẩn thận a, Diệp Thiên cười cười đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến gần một chút. Diệp Thiên cảm ứng một chút cái này đao đạo bản nguyên thần vật khí tức. Tức khắc sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này đao đạo bản nguyên thần vật khí tức so lúc trước món kia kiếm đạo bản nguyên thần vật khí tức yếu đi rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên tỉ mỉ nghĩ lại. Liền biết hiểu nguyên do. Theo thứ tự là Kiếm Hoàng Tông người rút lấy một số đao đạo bản nguyên. Nhường cái này đao đạo bản nguyên thần vật hiệu quả giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa một ngày rút lấy đao đạo bản nguyên. Cái kia đao đạo bản nguyên liền sẽ không ban cho hạ xuống một tia đao đạo bản nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỉ như trước đó, Vân Hy hấp thu kiếm đạo bản nguyên thần vật một tia kiếm đạo bản nguyên. Sau đó hắn lại lĩnh hội mà nói. Là vô luận như thế nào cũng không có cách nào thu hoạch được một tia kiếm đạo bản nguyên đây. Kiếm Hoàng Tông người cũng sợ Diệp Thiên hút lấy đi một tia đao đạo bản nguyên. Dứt khoát trực tiếp bản thân rút ra. Không cho Diệp Thiên chiếm tiện nghi. Cũng được, Kiếm Hoàng Tông người làm như vậy cũng hợp lý. Nếu là ta ở vào Kiếm Hoàng Tông cái này một phương. Ta cũng sẽ làm như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên không còn xoắn suýt điểm ấy việc nhỏ. Phản mà đối với hắn mà nói. Lĩnh hội 5 năm thời gian. Đầy đủ đem đao đạo cảnh giới tăng lên 3-8 đến cực cao cảnh giới. Căn bản không cần hấp thu đao đạo bản nguyên. Hừ, 5 năm thời gian. 5 năm sau đó. Các ngươi nhìn thấy chính là một cái vứt bỏ đao đạo bản nguyên thần vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cười thầm đạo. Dù sao hắn đang lĩnh hội thời điểm. Cũng sẽ tiêu hao đao đạo bản nguyên thần vật lực lượng. Nếu bằng không mà nói. Lúc trước Vân gia cũng sẽ không chỉ mở ra tổ tông nơi truyền thừa một cái tháng thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiều người như vậy tại bản nguyên thần vật bên cạnh tu luyện lĩnh hội. Một cái tháng thời gian cũng sẽ tiêu hao không ít bản nguyên thần vật lực lượng. Một lúc sau, sẽ tổn thương bản nguyên thần vật. Hiện bây giờ, Diệp Thiên một người tu luyện lĩnh hội. 5 năm thời gian không đến mức tổn thương đao đạo bản nguyên thần vật. Nhưng Diệp Thiên có thời gian thiên phú. Đây là Kiếm Hoàng Tông không thể nào đoán trước tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 150 năm thời gian không được gián đoạn tu luyện lĩnh hội. Đao đạo bản nguyên thần vật vốn liền bị rút lấy một chút bản nguyên. Đến thời điểm nhất định sẽ báo hỏng. Dù sao Diệp Thiên không chiếm được cái này đao đạo bản nguyên thần vật. Cũng không sợ hủy nó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắt đầu tu luyện a. Diệp Thiên ngồi xếp bằng. Đỉnh tiêm ngộ tính thiên phú mở ra. Thời gian thiên phú mở ra. Bắt đầu lĩnh hội đao đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.